nhưng việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc người kết đôi với Dĩnh Nhi. Nên biết rằng trên đại lục vạn ma của chúng ta, cường giả có vài cái bầu bạn cũng là chuyện bình thường. Ta nghĩ Dĩnh Nhi cũng sẽ chấp nhận. Hoàng Phủ Ngọc Phách từng bước dẫn dụ. Cuối cùng là Hoàng Phủ trưởng lão muốn đề cập đến chuyện gì? Liễu Minh khẽ giật mình nói ra. Nếu Dĩnh Nhi có thể chấp nhận những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi, Liễu gia chủ có đồng ý chuyện hôn nhân này hay không? Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng hỏi lại. Liễu Minh nghe vậy, vẻ mặt lộ ra phức tạp. Đồng ý hay là không đồng ý đây? Những lời vừa rồi của Hoàng Phủ Ngọc Phách thật ra đối với Hoàng Phủ Thế Gia mà nói đã là sự nhượng bộ không nhỏ. Nếu như hắn còn tiếp tục từ chối chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương, lần nữa trở mặt động thủ. Tuy rằng bản thân hắn một người thì không sao, cùng lắm bỏ đi sớm một chút. Nhưng đối với đám người Thành Vũ mà nói chỉ sợ không người nào có thể chạy thoát được Hoàng Thành mênh mông này. Thật ra thì hắn vẫn có vài phần yêu thích Triệu Thiên Dĩnh. Nhưng mà dù sao bản thân nàng cũng là con gái của Ma Hoàng. Một khi có quan hệ gần gũi, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên phiền toái. Liễu gia chủ, Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta đã nhượng bộ đến mức này. Nếu các hạ vẫn cứ cố gắng khước từ, ta chỉ còn cách mời Ma Hoàng đại nhân ra mặt xử lý. Hoàng Phủ Ngọc Phách trông thấy nét mặt Liễu Minh vẫn còn đang do dự, liền nghiêm nghị nói. Cảm tạ Hoàng Phủ trưởng lão coi trọng như thế. Nếu như những điều trưởng lão vừa nói là thật, Liễu Mỗ cũng có thể chấp nhận việc hôn nhân này. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ rồi thở dài nói ra. Nói như vậy là Liễu gia chủ đã đồng ý. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhướng mày hỏi lại. Không sai, Liễu Minh trả lời. Rất tốt, chuyện của Dĩnh Nhi ta sẽ sắp xếp. Chẳng qua hiện nay Hoàng Phủ Thế Gia đang trong cơn rối loạn. Chuyện của các ngươi chỉ có thể đợi đến sau khi chọn được hoàng chữ, tức là người kế thừa. Vào ngày mai, ta sẽ lựa lúc thích hợp bẩm báo với Ma Hoàng đại nhân. Hoàng Phủ Ngọc Phách gật đầu nói ra. Liễu Minh nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Sau khi Ma Hoàng biết rõ việc này, còn không biết sẽ phản ứng ra sao, cho nên đương nhiên là biết càng muộn càng tốt. Nhưng hắn dường như lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Hoàng Phủ trưởng lão, nghe lời người vừa nói, chẳng lẽ vị trí hoàng chữ trong vương triều còn chưa quyết định hay sao? Đúng vậy, vốn đã chọn được hoàng chữ là Hoàng Phủ Lưu Thủy. Nhưng đáng tiếc hắn sơ suất lọt vào gian kế của Liễu gia mà vẫn lạc, hôm nay còn chưa kịp chọn được một người khác. Hoàng Phủ Ngọc Phách do dự một chút nói ra. À, chẳng lẽ hoàng chữ không phải do bản thân Ma Hoàng đại nhân lựa chọn? Nghe giọng nói của trưởng lão thì dường như trong đó còn có nguyên nhân đặc thù. Sắc mặt của Liễu Minh khẽ động, liền thuận miệng hỏi ra. Liễu gia chủ cảm thấy hứng thú với việc này sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc nhìn Liễu Minh nói. Việc lớn cỡ như hoàng Ma Hoàng truyền thừa, Liễu Mỗ đương nhiên cảm thấy hứng thú. Ma Hoàng bệ hạ, mời gia chủ của các thế gia chúng ta ngày mai đến xem lễ. Ta vốn là muốn hiểu trước một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Liễu Minh cười ha hả rồi nói lanh quanh. Những chuyện này, đợi đến ngày mai, Liễu gia chủ tất nhiên sẽ biết. Hôm nay chỉ nói bấy nhiêu. Ngày mai sau khi tuyển được hoàng chữ, xin Liễu gia chủ hãy nán lại hoàng thành. Đoán chừng Ma Hoàng bệ hạ sẽ có khi triệu kiến ngươi. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười một tiếng đứng lên. Ta đã biết, Liễu Minh gật đầu đồng ý. À đúng rồi, nơi đây cứ để nguyên như vậy, tự nhiên sẽ có người dọn dẹp, cáo tử. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhẹ một tiếng nói thêm vài lời rồi lập tức bồng bềnh bay đi. Liễu Minh không có lập tức quay về mà đứng ở trong căn phòng đầy bừa bộn một lúc lâu, âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới khẽ thở dài xoay người rời đi. Ngày hôm sau, sáng sớm Liễu Minh đã tranh thủ đi tới Ma Hoàng Cung, được người trong Hoàng Cung dẫn dắt, rất nhanh đã đi đến chỗ cần đến. Đó là một tòa cung điện cỡ lớn, toàn bộ là do một khối vật liệu bằng đá thật lớn chế thành. Trên cửa có viết ba chữ to, Khôn Tâm Điện bằng ma văn. Cung điện này so với các kiến trúc khác ở xung quanh tỏ ra có chút nghiêm túc và quỷ dị. Hơn nữa cách quảng trường không xa. Lúc này, Liễu Minh đang đứng tại cửa cung điện, ánh mắt cẩn thận đánh giá trên dưới trái phải. Không biết tại sao, vừa rồi ngay tại lúc hắn vừa định tiến vào cung điện, trong nội tâm đột nhiên chợt có cảm giác khác thường lóe lên. Khi hắn cập chú ý đến thì cái cảm giác thần hồn rung động kia đã biến mất vô tung ảnh. Một lúc lâu sau, Liễu Minh theo dòng người chung quanh, cất bước tiến vào đại điện. Kết quả trong đại điện này lại có động thiên khác.

đặc biệt mời chư vị gia chủ đến để xem lễ làm chứng. Hoàng Phủ Ung cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, toàn thể gia chủ ở trên bình đài lập tức đồng loạt đứng dậy, lấy gia chủ của ba đại gia tộc quyền thế làm đầu. Bọn họ đều thi lễ với Hoàng Phủ Ung một cái. Ma Hoàng thấy vậy liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phụ cận hai tòa bình đài chợt lóe lên tử quang, tạo thành một màn sáng tím biếc bao phủ toàn bộ vào trong. Đám đông thấy vậy không khỏi có chút nao nao, hoảng loạn. Liễu Minh khẽ biến sắc mặt, màn sáng tím biếc kia chỉ ngăn cách thần trí của hắn, chứ không hề ảnh hưởng đến năm giác quan còn lại. Trong lúc chân chuyển, để tránh ngoại nhân quấy nhiễu, màn phép bày ra kết giới này, kính xin chư vị bỏ qua cho. Hoàng Phủ Chiêm Thiên đang đứng sau lưng của Hoàng Phủ Ung, chợt tiến lên phía trước một bước mở miệng nói. Đám đông nghe vậy mới dần dần ổn định trở lại. Như vậy, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Hoàng Phủ Ung không nhìn về phía bình đài mà quay người nói với 10 vị hoàng tử, hoàng nữ ở trên tế đàn. Đám người Triệu Thiên Dĩnh đáp ứng một tiếng, sau đó đồng loạt tản ra, chia nhau vây quanh pho tượng chính giữa tế đàn. Những đệ tử này thấp nhất cũng có tu vi thiên tượng. Trên bình đài Liêu Minh lên tiếng. Đương nhiên, nghi thức tuyển chọn yêu cầu người tham gia có tu vi thấp nhất phải là thiên tượng cảnh, nếu không sẽ không thể chịu nổi, thậm chí còn bạo thể mà chết. Triệu Chân mập mạp lên tiếng xác nhận. Liêu Minh cũng chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy Hoàng Phủ Ung gật đầu thì ba người Hoàng Phủ Chiêm Thiên hiểu ý, thân hình khẽ động bay lên trên không của tế đàn, tạo thành một cái hình tam giác. Hoàng Phủ Ung thì ngồi xuống một cái bồ đoàn phía trước tế đàn, sắc mặt nghiêm túc, một tay phất lên, lấy ra một quyển trục màu tím biếc, thấp giọng lẩm bẩm. Với nhĩ lực mạnh mẽ của mình, Liễu Minh nghe thấy Hoàng Phủ Ung chẳng qua đang đọc một bài tế bái tổ tiên bình thường, cùng với văn tế cúng bái trời đất. Có điều là văn tế này rất dài, Hoàng Phủ Ung tụng niệm phải mất chừng nửa canh giờ mới xong. Sau đó y nhấc tay phóng quyển trục lên cao, tạo thành một ngọn lửa màu tím giữa không trung, rất nhanh biến mất không chút tăm tích. Liễu Minh ngừng tụ sắc mặt, hắn biết rõ là thời điểm nghi thức bắt đầu đã đến. Triệu Trần bên cạnh cũng tỏ ra nghiêm túc vô cùng. Cùng lúc đó thì cách trung tâm của hàng triều không biết bao nhiêu vạn dặm, tận cùng của cực bắc vạn ma đại lục là Hàn Châu. Đó chính là một khe núi quanh năm bị sương mù che lấp, cả dòng sông băng trắng ở bên trên cũng bị phủ kín. Không gian chung quanh tối om, không thấy được ánh sáng mặt trời. Sương mù khắp nơi sền sệt như nước, cuồn cuộn chuyển động không theo quy tắc nào. Nếu là người của 10 năm trước từng đi vào Ma Uyên thì chắc chắn liếc mắt một cái có thể nhận ra hẻm núi này chính là cửa vào Ma Uyên năm đó. Trên một khoảng đất trống sâu trong hẻm núi, một lão giả thân mặc nho bào, sắc mặt hơi vàng vọt, tóc bạc trắng, đang huyền không mà đứng lơ lửng giữa trời. Theo gió thổi mạnh như gào thét, cuốn lên một mảng lớn khí đen phát ra từ trên người lão giả, tạo ra từng hồi tiếng vang phần phật. Cách đỉnh đầu của lão chừng khoảng một trượng, không khí chung quanh bị ép xoay tròn lại, tạo thành từng vòng xoáy thật lớn màu xám. Từ đây, những sợi khí đen dày đặc không ngừng tán giật ra ngoài. Trong miệng lão vang lên những âm thanh chú ngữ tối nghĩa trầm thấp, hai tay không ngừng vung lên, thường cứ cách một thời gian ngắn thì lại đánh ra một đạo pháp quyết khác. Chúng lóe lên, ngay sau đó lập tức chui vào bên trong vòng xoáy màu xám. Nếu cẩn thận quan sát kỹ thì sẽ thấy là sau mỗi lần lão giả đánh ra một pháp quyết khác nhau thì vòng xoáy sẽ mở rộng thêm một chút, tốc độ xoay tròn cũng nhanh thêm một phần. Sau một lúc lâu, từ bên trong vòng xoáy màu xám chợt truyền ra một trận tiếng gầm trầm thấp. Ngay sau đó là một bàn tay lớn màu đỏ sậm từ bên trong chậm rãi thò ra. Tiếp theo là phần thân thể phía sau đó hợp với bàn tay. Chẳng qua là toàn bộ phần da bao xung quanh dường như đã bị tàn phá vô cùng kinh khủng, đến mức nếu nhìn qua thì sẽ thấy từ trên từng búi cơ bắp đang chảy ra những dòng chất lỏng màu vàng. Tiếp theo, cánh tay còn lại cũng từ từ xuất hiện, theo sau nó là một cái đầu khổng lồ, hai mắt quả da bạch quang. Lão giả tóc trắng thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên, ra sức thì thào lẩm bẩm. Rất tốt, gần như đã có thể bắt đầu. Vừa dứt lời, lấy vòng xoáy làm trung tâm, khói đen chung quanh cuồn cuộn bốc lên, bỗng chốc cả một mảng lớn bạch quang rậm rạp chẳng chịt cùng xuất hiện, lóe sáng trông như có cả ngàn cái vậy. Cùng lúc thì ở trong Ma Hoàng Cung, Khôn Tâm Điện, chính giữa tế đàn, Hoàng Phủ Ung nhắm nghiền hai mắt, một đoàn ánh sáng màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu. Hai mắt Liễu Minh chợt lóe lên tia sáng, hắn có thể thấy rõ ràng bên trong màn hào quang màu tím kia là một viên châu tử sắc chỉ lớn chừng quả đấm. Nhìn qua ánh sáng long lanh, rực rỡ, óng ánh, màn sáng ngưng tụ lại rất nhanh đã trở thành một đám mây tím có kích cỡ to vài thước. Hai tay Hoàng Phổ Ung không ngừng vung lên, từng đạo pháp quyết được đánh ra tiến vào trong đám mây tím đó, trong miệng thỉnh thoảng lại chuyển ra âm thanh chú ngữ khó hiểu. Tử vân ở giữa không trung càng lúc càng phát triển lớn, trong nháy mắt đã to ra mấy trượng. Cơ thể của Hoàng Phổ Ung cũng dần dần hiện lên quang mang, trên người như có như không tản mát ra linh áp cường đại của tông huyền cảnh. Cùng lúc đó vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, trình độ linh áp pháp lực đến mức này, trừ ma thi kim sắc mà hắn gặp phải ở dưới ma uyên tháp thì không ai có thể so sánh. Mà ma thi kim sắc kia đã bước một chân vào cảnh giới vĩnh sinh. Không biết từ lúc nào, Hoàng Phổ Ung đã bay lên trời đứng lơ lửng giữa không trung tế đàn. Toàn thân hắn tuôn ra một lượng lớn tử diễm, hai tay vung lên liên tục, từng đạo pháp quyết được đánh ra, chui vào trong pho tượng ở giữa tế đàn. Cùng lúc đó thì Hoàng Phủ Ngọc Phách và các đại năng thông huyền còn lại cũng bắt đầu hành động, động tác liền mạch giống nhau. Hoàng Phủ Ngọc Phách thì uốn éo vòng eo, tay áo hất lên, một đoàn ánh sáng lớn chừng quả đấm bắn ra, chui vào bốn cái tượng ma thú chung quanh tế đàn. Hoàng Phủ Chiêm Thiên và một nam tử tóc bạc cũng làm giống như vậy. Ông! Toàn bộ cung điện bỗng chấn động mạnh, phía dưới tế đàn hiện ra một pháp trận màu tím có 12 góc. Pháp trận này kết cấu cực kỳ phức tạp, mỗi một lần ánh sáng lóe lên sẽ có vô số ma văn chớp hiện rồi tắt. Hơn nữa, ở từng góc của pháp trận này đều bắn ra một đạo quang mang tử sắc to bằng ngón tay, vừa vặn kết nối với bốn pho tượng chung quanh đại điện. Lúc này, ở trên mặt ngoài của bốn pho tượng, từng miếng phủ văn kích cỡ như lòng bàn tay dần hiện ra. Cùng lúc đó thì bốn phía vách tường của khốn tâm điện, luồng ma khí tinh thuần cuồn cuộn toát ra, dũng mãnh lao vào trung tâm pháp trận. Ở giữa không trung, đột nhiên ma hoàng hét lớn một tiếng, động tác hai tay liên tục biến đổi. Lúc này, tử vân cũng đã phồng lên to gấp mấy lần, bao trùm hoàn toàn đỉnh của tế đàn. Ở bên trong đám mây, viên châu tím bỗng kêu rắc một tiếng vỡ vụn ra, chỉ còn nhỏ như một viên bi, óng ánh sắc tím. Hơn nữa, nửa sáp nhập vào trong đám mây, nửa còn lại bay xuống dưới, chia thành năm phần, tiến vào trong năm pho tượng trên tế đàn. Trên người năm pho tượng chợt dấy lên hỏa diễm hừng hực, con mắt đỏ bừng phát sáng. Hống! Tiếng gào thét rung trời vang lên, theo sau đó là một ảo ảnh nhân hình và hư ảnh bốn đầu ma thú bắn ra từ trên những pho tượng. Cả bốn hư ảnh ma thú đều có dạng thân người đầu thú, ma diễm vờn quanh móng vuốt, trên tay cầm cây thiết thương. Năm hư ảnh chỉ xuất hiện giữa không trung trong chớp mắt, rồi lóe lên bay vào tử vân trên tế đàn. Toàn thân của Hoàng Phủ Ung tử quang liên tục nháy lên, trên trán hắn có một cái ma văn vô cùng phức tạp đang chậm rãi xuất hiện. Sau một khắc, một cột sáng màu tím khác từ ma văn trên trán hắn bắn ra. Nó nhanh chóng chui vào trong đám mây tử sắc kia. Từng đợt âm thanh nổ vang liên tiếp chuyển ra, cùng lúc đó thì mây không ngừng được co rút ngưng tụ lại về phía trung tâm. Chỉ sau mấy hơi thở, thể tích của đám mây đã bị co lại còn một nửa, nhưng quang mang do nó phát ra thì càng ngày càng sáng. Hoàng Phủ Ung, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng giơ cao hai tay, ở trong lòng bàn tay phun ra hai đạo quang mang dung nhập vào trong đám mây, giống như đang điều khiển gì đó. Thời gian từng chút một trôi qua, tử vân ở giữa không trung ngày càng nhỏ lại, nhưng ánh sáng thì càng lúc càng chói mắt, tiếng nổ từ đó liên tiếp vang lên, ngày càng rõ ràng. Trên bình đài, các vị thế gia gia chủ đều nhìn không chớp mắt vào tình hình bên trên tế đàn. Ngồi hàng đầu tiên là gia chủ của ba đại gia tộc quyền thế nhất, hai mắt họ nhìn lên đám mây giữa không trung, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một tia thèm muốn. Liễu Minh thu lấy tất cả trong tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn ngược lại lo lắng thấp thỏm không yên, đồng thời cũng có một chút nghi ngờ. Ma Thiên nếu muốn động tay động chân vào nghi thức này, vì sao còn chậm chạp chưa động thủ? Liễu Minh đổi tầm nhìn, nhìn về phía tế đàn có 10 tên đệ tử dòng chính của Hoàng Phủ Thế Gia đang khoanh chân ngồi đó, ánh mắt có chút lóe lên. Chỉ thấy trong những người này, ngoài trừ Triệu Thiên Dĩnh hai mắt nhắm nghiền, dường như đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Còn lại những người khác tuy rằng là yên tĩnh mà ngồi, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng và chờ mong. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía tử vân ở giữa không trung.

Nhìn quang cảnh trên bình đài, ánh mắt Liêu Minh có chút hở hứng thở dài một tiếng. Theo tình hình vừa rồi thì Triệu Thiên Dĩnh hình như chỉ thiếu một chút ít nữa là đã được chọn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ôm mối tiếc hận mà thôi. Ngay lúc này sắc mặt hắn lại trở nên kinh hoàng vì cả người bất ngờ nóng lên, từ trong người xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ giống như nước lũ tràn vào trong kinh mạch, nhanh chóng chuyển đi khắp toàn thân. Cỗ lực lượng này không giống như pháp lực mà có cảm giác giống như là lúc dung nhập chân ma tinh huyết vào trong người. Có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Sắc mặt Liêu Minh đại biến thầm nghĩ, sau đó hắn càng hoảng sợ hơn, bởi vì cả người không thể di động chút nào, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Cỗ khí tức kỳ lạ kia cứ như một dòng nước ấm lan truyền khắp người hắn, và lúc này nó đã giành quyền khống chế thân thể. Đây hình như là lực lượng của huyết mạch, chẳng lẽ Ma Thiên đã động tay? Thân thể tuy không thể cử động, nhưng tinh thần lại hoàn toàn minh mẫn, nên hắn đã lo lắng suy đoán. Liễu gia chủ, làm sao vậy? Triệu Trần ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Liêu Minh liên tục biến hóa, liền quay sang hỏi thăm. Cũng ngay lúc này, dị biến lại phát sinh. Cô sáng màu tím vừa dọi tới người Hoàng Phủ Kiếm Cốc thì bất ngờ lóe lên rồi biến mất. Hoàng Phủ Kiếm Cốc cũng nhận ra điều đó nên vội vàng mở mắt ra, thân sắc hoảng hốt. Cô sáng tím vừa trùm tới người hắn, chưa hề có chuyển biến gì kỳ lạ thì đã biến mất. Sao lại có chuyện như vậy? Trong đám mây trên tế đàn, hai cột sáng tím như đôi mắt vĩ đại bất ngờ xoay chuyển hướng nhìn, hình như cảm ứng được điều gì đó. Sau đó cột sáng bất ngờ đưa xuống dưới khán đài, chiếu thẳng vào người Liêu Minh. Sau một khắc, trong con mắt khổng lồ đó ánh sáng tím lại lóe sáng lên, quang trụ chiếu tới người Liêu Minh, lần này đem cả người Liêu Minh bao trùm vào trong đó. Trên tế đàn, không chỉ Hoàng Phủ Ung biến sắc, mà cả Hoàng Phủ Ngọc Phách, Triệu Thiên Dĩnh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt khi thấy cột sáng kia đang vây kín Liêu Minh. Dị biến lớn như vậy tự nhiên khiến tất cả những người ở đó dồn ánh mắt tới Liêu Minh. Còn Liêu Minh lúc này cảm giác như cả người đang bị một ngọn cự sơn đè lên, không thể nào nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt nhìn cột sáng tím chiếu rọi vào mình. Vào lúc này, một cỗ khí tức ôn hòa từ cột sáng tím tràn ra, giống như dòng nước mát thấm thấu vào người hắn. Nó với cỗ lực lượng kỳ lạ trong người quấn lên nhau. Cả hai như đang giao hòa với nhau giữa không trung không chút trở ngại, giống như cả hai thứ đó là một. Dòng khí trong cơ thể Liêu Minh nhanh chóng lưu chuyển một vòng chu thiên. Ông! Trên trán Liêu Minh lại thình lình hiện ra một cái ấn ký màu đen, trên người xuất hiện những đạo ma văn màu tím. Từ mặt tới tay, chỗ nào cũng có, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Cột sáng màu tím thình lình hiện lên hào quang chói lóa, từ đó hiện ra vô số phủ văn màu tím, đem cả người Liễu Minh biến thành một cái pháp trận màu tím. Liễu Minh chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể trầm xuống, nhào nhào tràn lên đầu hắn. Sau đó trước mắt hắn trở nên tối đen, cả người như chìm vào giấc ngủ sâu. Cả người hắn lúc này cũng ẩn hiện theo từng cái chớp lóe của pháp trận. Một khắc sau, cả người hắn lóe sáng rồi biến mất không thấy. Chuyện này nói thì lâu, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hoàng Phủ Ung, Hoàng Phủ Ngọc Phách, rồi cả đám hậu duệ của Hoàng Phủ Thế Gia trên tế đàn đều trợn mắt há hốc mồm khi thân hình của Liêu Minh biến mất. Rồi cả những người tới dự lễ và các trưởng lão của Hoàng Phủ Thế Gia cũng không thể ngậm được miệng lại. Đám mây màu tím trên không trung rung lắc mấy cái rồi ầm ầm tiêu tán, cặp mắt màu tím vĩ đại trong đó cũng biến mất không còn bóng dáng. Liêu Minh cảm thấy cả người như được ngâm ở trong bể nước nóng, cơ thể có chút thoải mái. Không biết qua bao lâu, lúc này hắn đã tỉnh dậy. Có thể cử động sao? Theo bản năng, hắn đưa hai tay lên, phát hiện cơ thể đã khôi phục quyền khống chế của mình. Lúc này, Liêu Minh vui mừng khôn xiết. Nhưng chỉ sau một khắc, giống như bừng tỉnh, hắn vội vàng đảo mắt nhìn ra chung quanh. Lúc này trước mắt hắn là một mảnh không gian mờ mịt, với nhãn lực kinh người của hắn mà cũng chỉ nhìn được khoảng cách có vài trượng. Cả người hắn lúc này đang chìm trong một hồ nước màu đen, trong nước truyền đến một mùi thơm của dược liệu. Dòng nước có chút ấm áp, cả người ngâm trong đó phảng phất như cảm thấy thích thú. Tuy mặt nước đen ngòm, còn chung quanh thì mù mịt, nhưng tựa hồ không ẩn chứa chút nguy hiểm nào. Kiểm tra qua một lượt, hắn mới thở nhẹ ra một hơi. Lúc này, hắn bắt đầu nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê. Là cột sáng tím của cuộc tuyển chọn hoàng chữ đã dọi vào người hắn. Sau đó hắn hôn mê, rồi không biết như thế nào lại bị chuyển tống đến chỗ này. Mà thiên tiền bối, sắc mặt thay đổi mấy lần, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tin chắc mọi chuyện là do Ma Thiên giở trò. Trong nội tâm lúc này bực bội quát lớn một tiếng gọi Ma Thiên. Sau một hồi lớn tiếng đáp lại hắn là khoảng không gian tịch mịch, không một bóng người. Chết tiệt, trong lòng Liêu Minh thầm mắng một tiếng, sau đó lắc mình bay khỏi hồ nước, trên bờ hồ cũng là một mảnh không gian đen kịt. Ánh mắt hắn lóe lên sắc tím, bắt đầu đảo đảo nhìn xung quanh xem xét lần nữa. Tự dưng bị đưa đến một chỗ xa lạ thì chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên là xác định vị trí của mình. Một lúc sau hắn mới biết hiện hắn đang bị vây khốn trong một không gian hình tròn, đường kính ước chừng 20 trượng. Còn cái hồ nước lúc trước hắn rơi vào thì đã chiếm hơn 10 trượng rồi. Bên trong hồ, ngoài việc tràn ngập một dòng nước đen ngòm thơm nức mũi, mùi dược liệu thì không còn gì nữa. Ánh mắt hắn liền rời lên vách tường, thần niệm thả ra chui vào quan sát. Thần niệm vừa chạm tới vách tường muốn kiểm tra thì đã bị một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy ra. Hiển nhiên trên vách tường này có cấm chế bảo vệ. Sắc mặt hắn trầm xuống, một tay đưa lên, đưa một đầu ngón tay ra. Trên đầu ngón tay thình lình xuất hiện một đạo kim sắc kiếm khí dài hơn một thước, lóe lên đâm vào vách tường. Suy suy, kiếm khí vừa đâm vào tường thì được hơn một tấc, trên tường đã hiện ra một tầng hắc quang, ngăn chặn hoàn toàn kiếm khí. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay lại dùng sức hung hăng đấm liên tục vào hắc quang. Bá một tiếng vang lên, kiếm khí gãy vụn, còn hắc quang chỉ lay động một chút rồi lại chui vào vách tường. Hừ, Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, theo như thăm dò vừa rồi thì trên tường này đã được bố trí một cấm chế cực kỳ lợi hại. Nhưng với thực lực của hắn muốn phá nó thì cũng không mất bao nhiêu sức lực. Ngón tay hắn cong lại rồi búng ra một cái. Một ánh sáng xanh liền lóe lên bay ra, chính là ma tủy thanh ma nhận. Nhưng ngay lúc này, bên tai Liễu Minh lại vang lên giọng nói của Ma Thiên. Dừng tay, đây là một chỗ tu luyện khó mà có được, ngươi mà ra khỏi đây không cách nào quay lại được đâu. Liễu Minh khẽ giật mình nhưng hành động cũng đã dừng lại. Cuối cùng người cũng chịu xuất hiện rồi, nói đi. Rốt cuộc người đã dở trò quỷ gì hả? Sắc mặt Liễu Minh có chút âm trầm, lạnh giọng hỏi Ma Thiên. Ha ha, lần này không nói trước cho ngươi là ta không đúng, nhưng về hoàn cảnh có chút đặc thù, cũng như trước đó ngươi ở trong hoàng thành, nên ta không thể để lộ ra khí tức của mình, bằng không sẽ đưa tới những phiền toái không cần thiết. Ma Thiên cười ha ha trả lời Liễu Minh. Còn chuyện ta làm gì thì chắc ngươi cũng đoán được một chút. Ma Thiên ngừng lại rồi nói thêm. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nét giận dữ đã hơi thu lại, sau một lúc thì cất giọng hỏi. Vậy chắc người đã biết chỗ này là chỗ nào rồi chứ? Đây là không gian bên trong của Hư Ma Đỉnh, mỗi vị ma hoàng được Hư Ma Đỉnh chọn lựa đều sẽ được truyền tống tới đây. Nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện, giờ chuyện chính là người hãy mau chóng xuống hồ, đây được gọi là dược hồ. Ở dưới này tu luyện đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, thời gian có hạn, người nhanh chóng xuống đi. Ma Thiên nhanh chóng giải thích một chút rồi hối thúc Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy bán tín bán nghi, đưa mắt nhìn xuống cái hồ đen ngòm kia, cúi người thu lấy một ít nước đen trong hồ đưa lên mũi người. Trong đầu hắn có vô số ý niệm xẹt qua, bất quá sau một khắc do dự, hắn cũng là tung người nhảy vào trong hồ nước rồi ngồi xuống. Cánh tay liên tục thúc giục pháp quyết, trên người nổi lên một tầng hắc quang nhàn nhạt, bắt đầu vận khởi mình cốt quyết. Sau khi thi triển một vòng công pháp, hắn đã cảm ứng được cỗ chất lỏng màu đen quanh người hắn, giống như bị một cỗ năng lượng trong người hắn hấp thu, nhào nhào sát nhập trong cơ thể. Cả người hắn, cơ bắp, kinh mạch, xương cốt, nhanh chóng hấp thu những dòng năng lượng do chất lỏng màu đen kia hóa thành. Sau khi chui vào người hắn, thân thể hắn theo đó mạnh mẽ hơn một chút. Sắc mặt Liễu Minh không giấu được nét vui mừng, bởi từ khi hắn tiến vào thiên tượng cảnh, thì cường độ mạnh mẽ của thân thể chưa từng được đề thăng. Chuyện này cũng không trách, bởi vì thân thể hắn vốn đã rất mạnh mẽ. Bây giờ nếu không có cơ duyên xảo hợp mà muốn trong thời gian ngắn cơ thể trở nên cường mãnh hơn thì vô cùng khó khăn. Có điều cái dược hồ của Hoàng Phủ Thế Gia e rằng đã dùng tài liệu cả ngàn cả vạn năm chân quý, rồi được Hư Ma Đỉnh chế tạo ra. Có thể nói nơi này chính là hồ tắm thế gian khó gặp. Bây giờ lại giúp cho Liễu Minh tăng thêm độ mạnh mẽ của thân thể thêm mấy phần. Thời gian từng khắc trôi qua, nước trong hồ dần chuyển thành màu xám. Sau nửa canh giờ thì bồn nước gần như đã trở nên trong suốt. Ở dưới đáy, toàn thân Liễu Minh đang được bao bọc bởi một tầng hắc quang. Bên trong mơ hồ chuyển ra âm thanh va đập của xương cốt. Đúng lúc này, bên trong gian phòng từ mặt đất đến vách tường đều nổi lên một tầng hắc quang. Chỗ Lê Minh đang ngồi, thình lình hiện ra một cái pháp trận màu đen. Nhoáng cái, cả người hắn đã biến mất trong pháp trận. Cả người Lưu Minh trở nên nhạ tinh, hai mắt mở ra, tỉnh táo trở lại. Lúc này trước mắt hắn lại hiện ra khung cảnh xa lạ, hiện hắn đang đứng trước lối vào của một cái thông đạo. Thông đạo được dùng một thạch bích nào đó tạo ra. Từ trong thông đạo tán ra hắc quang nhàn nhạt, xem ra đây là một cái ngõ cụt. Phía trong thông đạo thấp thoáng có khúc quanh, không biết là thông tới nơi nào. Lưu Minh chậm rãi đứng dậy, đưa mắt kiểm tra chung quanh. Không cần xem, dược hồ có thời gian ngâm mình nhất định, cho nên hết thời gian, nó sẽ tự truyền tống người tới đây. Giọng nói của Ma Thiên lại vang lên trong lòng hắn. Lưu Minh cũng không nói gì, lúc này mới thử hoạt động chân tay, phát hiện thân thể hắn không ngờ cứng rắn hơn trước ít nhất phải 3 phần. Thân thể hắn vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với pháp bảo bình thường, hiện tại tăng thêm 3 phần. Hắn thầm nghĩ nếu có một pháp bảo sắc bén như hư không kiếm chém xuống người, thì hắn cũng có thể dùng tay không mà đón đỡ. Nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt của hắn cũng không ngừng đánh giá chung quanh thông đạo. Lắc một cái, thân hình giống như Tuấn Di đã xuất hiện ở một vách tường gần đó. 5 ngón tay đưa ra, phốc một tiếng, viên thạch bích trên tường đã bị hắn gỡ xuống. Trên tường đá cũng có cấm chế màu đen kia, nhưng cánh tay Liễu Minh chảo qua một cái, không chút khó khăn đã lấy ra được một tảng đá. Chậc chậc, vách tường ở đây dùng thanh lăng ngọc tạo ra, đồ cứng rắn có thể so sánh với pháp bảo. Không ngờ dưới bàn tay của ngươi nó không khác gì bùn đất. Ta đã gặp qua không ít thể tu, nhưng người có thân thể mà mạnh mẽ như ngươi không quá 3 người. Ma Thiền có chút tán thưởng nói. Bàn tay Liễu Minh dùng sức, đá xanh trong tay hắn tức khắc hóa thành bột phấn. Ma Thiền tiền bối, vừa rồi ngươi nói chúng ta ở tại đây, vẫn là đang ở bên trong hư ma đỉnh sao? Hắn phủi phủi bàn tay tán đi bụi đá, thân sắc mừng rỡ trên mặt cũng thu liễm lại, liền hỏi. Đúng vậy, hư ma đỉnh này chính là bảo vật trấn quốc của Trung ương Hoàng Triều, bên trong nó tự nhiên, có không gian. Vị trí hiện giờ của ngươi chính là hư ương cảnh bên trong hư ma đỉnh. Nơi này là địa phương mà lịch đại ma hoàng lần đầu tới bên trong hư ma đỉnh đều phải đi qua. Liễu Minh nghe được cái hiểu cái không, liền lắc đầu hừ lạnh nói. Đây là nơi nào ta không có hứng thú, ta chỉ biết ngươi lợi dụng ta tiến vào đây. Hành động lần này của ngươi chẳng khác nào khiến ta trực tiếp đối kháng với Trung ương Vương Triều, mà Hoàng Phủ Ung sẽ không tìm được nơi này chứ. Chết tiệt! Trung ương Vương Triều tuyển chọn hoàng chữ, vậy mà lựa chọn chúng ngoại nhân là hắn. Không biết bây giờ, một ít đại năng thông huyền cùng với ma hoàng của Trung ương Hoàng Triều đã nổi giận thành cái dạng gì. Mà nếu như giờ phút này Hoàng Phủ Ung xuất hiện ở trong đây, thì với thực lực của hắn căn bản không thể chống lại được một hiệp. Hơn nữa, nơi đây vẫn là bên trong bảo vật trấn quốc của Trung ương Hoàng Triều. Hắn thật giống như cá nằm trong chậu. Ha ha, Liễu tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Bên trong hư ương cảnh thì ngoại trừ là người được hư ma đỉnh chọn chúng sẽ không có bất kỳ một ai, không có bất kỳ cách nào tiến vào, kể cả bản thân của Hoàng Phủ Ung cũng đồng dạng như vậy. Ma Thiên cười ha hả nói ra. Lần này coi như bị người hại chết rồi, sau khi rời khỏi nơi đây vẫn chưa biết phải giải thích với Trung ương Vương Triều như thế nào. Người tốt nhất là suy nghĩ tính toán đường lui cho kỹ càng. Bằng không, nếu gặp phải ma hoàng, ta chỉ có thể vì bảo vệ bản thân mà bán người đi. Liễu Minh nghe vậy thì an tâm một chút, nhưng vẫn hử lạnh nói ra. Đến lúc này rồi, hắn tự nhiên đã nhìn ra Ma Thiên có quan hệ sâu đậm cùng với Trung ương Vương Triều. Có lẽ Ma Thiên cùng với Hoàng Phủ Ung còn có quan hệ với nhau đến cả ngàn vạn lần. Về điểm này thì ngươi cứ an con mẹ nó tâm. Hiện giờ ta và ngươi còn là song sinh đồng thể. Nếu như ngươi gặp chuyện không may, thì ta cũng sẽ sống không khá giả gì. Ma Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Khóe miệng Liễu Minh thì khẽ nhăn lại, hắn vẫn chưa cảm thấy an tâm. Với sự hiểu biết Ma Thiên sâu sắc của hắn, thì hắn thực sự không có gì nắm chắc. Không biết lúc trước lập xuống khế ước cùng với Ma Thiên thật có thể tạo ra ảnh hưởng với hắn hay không? Hiện tại không nói chuyện này nữa. Hư ương cảnh bên trong hư ma đỉnh đối với lịch đại hoàng chữ mà nói chính là phần thưởng được ban thêm. Người đi xuyên qua lối này liền có thể đến một cái quảng trường, nơi đó có một chỗ đại nguyên huyết trì, có tác dụng chiết xuất huyết mạch chi lực cực kỳ thần kỳ. Người có thể tinh luyện huyết mạch ma tộc trong cơ thể người một phen. Nó đối với tu luyện sau này của ngươi rất có ích. mà qua đại nguyên huyết trì thì chính là chủ thiên đài. Ở nơi đó người có thể tinh luyện bất luận một kiện pháp bảo nào trên người ngươi một phen, và sau đó thì chính là đến hư ma điện. Ma Thiên đang giải thích liền ngừng lại, vì hắn thấy Liễu Minh tuy đang nghe hắn nói, nhưng một bước cũng không có bước ra. Làm sao vậy? Ma Thiên trầm mặc thoáng một phát hỏi lại. Không có gì, ta chỉ cảm thấy dường như ngươi dị thường quen thuộc chỗ này, chẳng lẽ trước kia ngươi đã có từng tới đây sao? Liễu Minh thản nhiên mở miệng nói ra, sau đó hắn dĩ nhiên lại đi đến vách tường thông đạo bên cạnh, dựa lưng vào đá xanh, ngồi xuống. Đúng vậy, xác thực trước kia ta đã từng tới nơi đây. Giọng nói của Ma Thiên hơi trầm xuống, truyền âm trả lời. Nghe Ma Thiên trả lời như vậy, Liễu Minh sớm đã có vài phần đoán trước, nên cũng chẳng biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn chút nào. Chỉ hơi nhíu mày nói. Theo như lời ngươi nói lúc trước, thì nơi này ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Vậy ngươi chẳng lẽ còn không thể hiện thân đi ra, trốn ở trong thân thể của ta nói chuyện, dù gì thì vẫn có cảm giác mất tự nhiên. Không ra được, sự hiến hiếu của ta không thể để cho hư ma đỉnh cảm ứng, Ma Thiên trầm nhặc thoáng một phát liền nói. Liễu Minh nghe vậy, im lặng trong chốc lát liền chất vấn. Ma Thiên tiền bối, nếu ngươi không ngại thì làm rõ chuyện này cho ta hạ hiểu. Ngươi hao hết tâm tư để tới đây, hẳn là có mưu đồ riêng. Muốn ta hỗ trợ cũng được, ngươi hãy nói rõ ràng tất cả tình huống với ta. Nếu như ta cho rằng có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp ngươi làm một ít chuyện. Còn nếu ngươi muốn ta giống như trước đây, cái gì cũng không biết, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ngươi mà làm việc là điều không thể. Ta không muốn như con cờ của ngươi, đến lúc chết như thế nào cũng không biết. Ngôn ngữ của Liễu Minh càng về sau, càng lăng lệ sắc bén. Ma Thiên nghe tất cả, nhưng sau nửa ngày cũng không đáp tiếng nào. Liễu Minh lặng lặng, dựa vào thạch bích thông đạo ngồi xuống, dường như đã bắt đầu nhập định. Được rồi, ta và ngươi trao đổi điều kiện. Ta trả lời ngươi 3 vấn đề, tương ứng ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện ở bên trong hư ma đỉnh này. Sau nửa ngày, Ma Thiên thở dài nói ra. Có thể, Liễu Minh trầm ngâm một chút, cười nhạt một tiếng gật đầu. Ma Thiên hừ một tiếng không nói gì, hình như đang chờ đợi câu hỏi của Liễu Minh. Huyết mạch chi lực của ngươi, vậy mà có thể dẫn động hư ma đỉnh. Ngươi cùng với Hoàng Phủ Thế Gia đến tột cùng quan hệ như thế nào? Liễu Minh cân nhắc trong chốc lát, liền hỏi ra vấn đề thứ nhất. Tên của ta vốn được gọi là Hoàng Phủ Thiên, là con trai đời Ma Hoàng trước, cùng với Hoàng Phủ Ung có thể nói là huynh đệ. Ma Thiên không do dự gì cả, giọng điệu hở hững nói. Chân mày của Liễu Minh nhảy lên. Tuy là lúc trước hắn đã mơ hồ dự đoán, thế nhưng sau khi nghe được Ma Thiên nói, nội tâm của Liễu Minh vẫn là cả kinh. Vấn đề thứ hai, dưới đáy tử hải ở Man Hoang Đại Lục, cùng trên đỉnh Mai Nguyên Tháp xuất hiện bàn tay khổng lồ kia, nó là cái gì? 3 vấn đề, từng vấn đề đều chân quý vô cùng, cho nên Liễu Minh phải cân nhắc thật lâu mới đưa ra câu hỏi. Đây là nghi vấn tồn tại trong lòng hắn đã lâu, trước kia hắn đã từng hỏi qua Ma Thiên, nhưng luôn không nhận được đáp án. Đó là một đại năng cổ ma tộc ẩn tàng ở cổ ma giới. Ma Thiên do dự một chút mới trả lời. Đây mà cũng được coi là đáp án sao? Đại năng cổ ma giới kia, tên gọi là gì? Lai lịch như thế nào? Liễu Minh liếc mắt có chút thở gấp hỏi. Đây xem như là vấn đề thứ 3 sao? Ma Thiên cởi nhạt một tiếng hỏi lại. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, hắn do dự một lát, nhưng không có mở miệng thăm dò nữa. Cơ hội lần thứ 3, hắn còn muốn hỏi một chuyện khác, không thể lãng phí cơ hội lãng xẹt như vậy được. Được rồi, vấn đề vừa rồi coi như xong. Vấn đề thứ 3 của ta là ta có thể đi vào hư ma đỉnh này, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Lúc trước người muốn ta nhất thiết phải tham gia cái thời điểm điển lễ này, chỉ sợ liền đã tính trước rồi. Vậy mục đích của ngươi đến tột cùng là gì? Giọng nói của Liễu Minh ngưng trọng hẳn lên, hỏi lại. Ma Thiên nghe xong vấn đề này, trầm mặc một lát, thanh âm sâu thẳm vang vọng khắp đáy lòng của Liễu Minh. Việc này nói ra rất dài dòng, tóm lại một câu, ta muốn từ trong tay Hoàng Phủ Ung đoạt lại thứ vốn thuộc về ta. Liễu Minh biến sắc, sau nửa ngày qua đi, thần sắc trên mặt vẫn lộ ra đầy phức tạp. Người muốn cái gì? Chẳng lẽ người muốn đoạt lại Ma Hoàng vị từ trong tay Hoàng Phủ Ung? Giọng điệu của Liễu Minh có chút khiếp sợ nói. Nếu như Ma Thiên muốn đoạt lại Hoàng vị, thì chuyện này quả thực quá phiền toái. Với thực lực lèm nhèm như hiện giờ của hắn, mà đi làm địch với một quái vật khổng lồ như Trung Ương Hoàng Triều, căn bản là không có một tí phần thắng nào. Tất cả ba vấn đề ta đã trả lời ngươi rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi thôi. Ở đây không giống với dược trì, nó hạn chế thời gian. Mà ngươi chỉ hoãn ở hư ương cảnh thời gian càng dài, thì chút nữa sau khi rời khỏi nguy hiểm càng lớn. Mà Thiên không có trả lời câu hỏi của Liễu Minh, mà chỉ thản nhiên nói ra. Liễu Minh nghe vậy liền biến sắc, hơi trầm ngâm một lát, rồi rất nhanh đứng lên, bước vào thông đạo. Thông đạo đá xanh này quanh co khúc khuỷu, nhưng may mắn là nó chỉ có một con đường. Sau thời gian một khắc, cuối cùng đi đến cuối. Trước mặt Liễu Minh xuất hiện một tòa quảng trường. Ở trên quảng trường này, có từng tòa tinh thạch huyết sắc cao mấy trượng đứng sừng sững, tầm có gần 100 khối. Nhìn như lộn xộn nhưng kỳ thực nó mơ hồ ẩn chứa quy luật. Đây giống như một pháp trận cơ lớn. Bên dưới mỗi một tòa tinh thạch huyết sắc đều có những đường vân to như cánh tay kéo dài ra rồi uốn lượn chạy về chỗ trung ương của quảng trường. Ở trung ương quảng trường là một cái ao nước vuông vức, trong ao tràn đầy một loại dịch thể tiên huyết nồng nặc. Ở bên ngoài tràn ngập huyết vụ nồng đậm, gần 100 đầu đường vân huyết sắc đều hội tụ tới đây, nối liền vào trong huyết trì. Ồ, huyết thì ở trong ao chính là không ngừng sôi trào lên, mặt ngoài có vẻ vô số các luồng hơi màu máu vờn quanh, giống như những đầu mãng xà đang bơi lội. Đây chính là đại nguyên huyết trì theo lời người nói sao? Liễu Minh hai mắt nhắm lại, thông qua tâm thần câu thông với Ma Thiên. Đúng vậy, người cứ nhảy thẳng vào trong huyết trì là được. Trong huyết trì ẩn chứa huyết nguyên chi lực sẽ tự động rèn luyện huyết mạch ma tộc trong cơ thể ngươi, cải tạo khí lực của ngươi. Ngươi yên tâm, bên trong toàn bộ hư ương cảnh không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nơi đây đưa tất cả lịch đại hoàng chữ đến là để tăng cường thực lực cho bọn hắn, để đảm bảo bọn hắn có thể đảm nhiệm ma hoàng chi vị. Ma Thiên giải thích một câu. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt có chút lập lòe. Lúc ngươi nói dối... lúc trước ngươi nói dối với tiến giai thông huyền có chỗ tốt trợ giúp, chẳng lẽ chính là cái này sao? Hắn chợt mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngươi không nên coi thường đại nguyên huyết chỉ này, nó chính là bí thuật được truyền thừa từ cổ ma nhất tộc, hiệu quả to lớn đối với người ma tộc, không phải bất luận dược lực của đan dược gì có thể so sánh được đâu. Ma Thiên cười hăng hắc trả lời. Liễu Minh nghe vậy chân mày nhảy lên, hắn không nói gì mà trong nội tâm đang âm thầm suy nghĩ. Tin tức lộ ra trong lời nói của Ma Thiên. Trong cơ thể tiểu tử ngươi chỉ là dung nhập vào một giọt chân ma chí huyết, cùng lắm thì có thể coi là một nửa ma tộc. Bất quá sau khi trải qua đại nguyên huyết chỉ rèn luyện thì huyết mạch ma tộc của ngươi liền có thể tăng lên mấy lần. Ngày sau khi tiến giai thông huyền cũng sẽ nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Thanh âm Ma Thiên lần nữa vang lên. Tâm tình của Liễu Minh biến hóa một hồi, cảm thấy chuyện này Ma Thiên nói dường như cũng không giống như nói láo. Thực sự thần kỳ vậy sao? Hắn đứng cạnh huyết trì, nhìn huyết vụ tràn ngập trước mắt, xa xăm nói. Là thật hay không, người cứ thử sẽ biết. Mà đúng rồi, hai ma sủng trên người ngươi đều ẩn chứa một bộ phận huyết mạch ma tộc. Ngươi không ngại thì cũng mang theo bọn chúng cùng một chỗ tiến vào, chỗ tốt không nhỏ. Nhưng mà huyết mạch của chúng không tinh khiết, sẽ ăn không ít đau khổ. Ma Thiên cười hăng hắc, lập tức nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt khẽ động, lập tức gật đầu. Hắn ở trên hóa âm hổ lô vất tay một cái, liền có hai luồng hắc khí từ bên trong bay ra, đúng là Hạt Nhi và Phi Nhi. Liễu Minh nói kiến giải của Ma Thiên cho hai con ma sủng nghe, Hạt Nhi cùng Phi Nhi nhìn huyết trì trước mắt, trong mắt đều lộ ra thần sắc khát vọng, nhưng mà trong thần sắc còn ẩn chứa có một chút sợ hãi. Chủ nhân, ta nguyện ý xuống đó cùng ngài. Hạt Nhi hít sâu một hơi, hình như đã hạ quyết định nào đó liền nói với Liễu Minh. Giờ này thực lực của Liễu Minh càng ngày càng mạnh, thời điểm dùng đến nàng cùng với Phi Nhi càng ngày càng ít. Gần đây tuy nàng một mực khổ tu bên trong hóa âm hổ lô, nhưng không lâu trước đây đã đạt tới tiên tượng trung kỳ, khoảng cách đến tiên tượng hậu kỳ còn quá xa. Mà hôm nay có cơ hội gia tăng thực lực, tất nhiên là nàng không muốn buông bỏ đi. Chủ nhân, ta cũng tình nguyện tiến vào. Phi Nhi thấy vậy thì cũng vội vàng la lên. Thực lực của nó so với Hạt Nhi còn thấp hơn một tầng. Chỉ mới tiền tượng sơ kỳ, trong lòng đã buồn bực bấy lâu. Hôm nay cơ hội ngàn năm có một, cho nên nó không muốn bỏ qua. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng vào. Liễu Minh cười mấy tiếng rồi cất giọng, đồng thời hắc khí trên người thả ra, cuốn lấy Hạt Nhi và Phi Nhi bay vào trong huyết trì. Hống! Lúc ba người vừa rơi vào huyết trì, từ trong ao tức thì phát ra một tiếng giống kỳ lạ, giống như tiếng gầm của một con dị thú. Lúc này những dòng nước đỏ như máu này lại giống những con rắn lao tới quấn lấy thân thể ba người. Chỉ mấy hơi thở qua đi, cả ba đã bị những dòng khí lưu quấn kín, tạo thành ba cái kén huyết sắc. Những dòng huyết sắc khí lưu không ngừng chui vào trong ba cái kén, làm cho những cái kén này càng lúc càng dày đặc hơn. Rất nhanh sau đó, hai cái kén bao bọc Phi Nhi và Hạt Nhi đã đình chỉ biến hóa. Lúc này toàn bộ huyết sắc khí lưu đều tràn về cái kén của Liễu Minh. Bên trong chiếc kén, Liễu Minh đang khoanh chân, nhắm mắt đả tọa. Một tia huyết sắc năng lượng từ trong kén bắn ra, chui vào trong người hắn, thẩm thấu qua da, xương, cuối cùng chui vào trong kinh mạch. Cả người Liễu Minh bất giác run lên từng đợt, bởi những nơi nào có tia năng lượng kia đi qua thì đều đau đớn giống như đào cắt vậy. Nói là đau như vậy, nhưng hắn vẫn có thể chịu được. Hơn nữa hắn cảm nhận được chuyện xảy ra đúng như lời Ma Thiên đã nói. Ma tộc huyết mạch trong người hắn đang không ngừng được tôi luyện, càng lúc càng cương mãnh hơn.